Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 138, đám cưới Grit và Irene. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng trước đây, Faker không hề đánh giá cao Grit khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Đó là bởi vì kỹ năng và khả năng chiến đấu của thợ rèn Grit là tuyệt vời. Nhưng sự non nớt về tinh thần của cậu ta có nghĩa là Grit sẽ không thể phát huy hết khả năng của mình. Thành thật mà nói, Faker không bao giờ bày tỏ điều này, nhưng anh nghĩ Grit thật lố bịch. Anh cảm thấy Grit không biết tận dụng lợi thế của nghề của cậu ta. Nhưng bây giờ thì khác. Một thời gian dài đã trôi qua và Grit dường như đã khác với ngày xưa. Nếu cậu ấy cứ tăng trưởng đều đặn như thế này, một ngày nào đó mình có thể tin tưởng cậu ấy. Khi Faker đang suy nghĩ, Grit chỉ cho anh thấy các công cụ đặt bẫy và pha trộn độc dược. Đây là những vật phẩm đó. Tôi không biết cách sử dụng chúng. Không có hướng dẫn sử dụng. Faker đã rất ngạc nhiên khi nhìn vào các món đồ này. Những món đồ này rất tốt. Đặc biệt, máy pha trộn độc dược này là tuyệt nhất. Cậu lấy nó ở đâu thế? Tôi đã giết một sát thủ tên là Say và anh ta đánh rơi nó. Say, một người chơi. Đúng, Say là người chơi nghề sát thủ xếp hạng thứ 5. Anh ta là một người chơi mạnh, nhưng có vẻ như anh ta đã bị Grit đánh bại và rơi đồ. Say nổi tiếng vì luôn đi cùng với Cop và Sniper. Grit đã đánh bại cả ba người họ một mình. Grit bây giờ mạnh đến mức nào? Có vẻ như mức độ tăng trưởng của Grit vượt quá mong đợi của Faker. Jisuka và Vanner đoán rằng Grit mạnh ngang bằng hoặc hơn Pon và Riga. Faker từng nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng có vẻ nó là thật. Faker là một người hiếu chiến giống như các thành viên khác của hội Tedaka. Anh cảm thấy sự thôi thúc thử sức với Grit. Nhưng giờ không phải là lúc. Sẽ ổn hơn nếu học cách sử dụng chúng vào lần tới chứ. Hãy nhìn vào thời gian. Đám cưới của cậu sắp diễn ra rồi. À, đã đến rồi sao? Grit xác minh thời gian và rời khỏi lò rèn. Đây không phải là đám cưới của bất cứ ai khác. Cậu không thể đến muộn trong đám cưới của chính mình được. Hội Tedaka và Khan theo sau cậu. Khan trông chán nản. Grit đã trở thành chồng của công nương. Khan đã mất đi người vợ ốm và con trai. Sau khi ở một mình, ông ta rơi vào tình trạng nghiện rượu. Và vì mánh khóe của công ty Mero, ông ta đã đứng trên bờ vực mất đi lò rèn của gia đình của mình trong nhiều thế hệ. Nhưng một ngày nọ, Grit bất ngờ xuất hiện và cứu ông. Ông đã có thể thoát khỏi nỗi đau của cuộc đời mình và xây dựng lại lò rèn. Grit là vị cứu tinh của ông ấy. Cậu ta bằng tuổi con trai Khan và Khan thực sự trân trọng cậu. Bây giờ người quý giá đó đang đi đến một nơi cao sang mà Khan không thể với tới. Tất nhiên, ông rất vui khi thấy Grit làm tốt. Tuy nhiên, ông không thể che giấu cảm xúc buồn của mình. Ông chỉ nuốt nước mắt khi nói với Grit. Grit, cậu có thể là một thường dân kết hôn với một gia đình quý tộc. Nhưng đừng xấu hổ và hãy sống tốt. Tôi luôn cổ vũ cho cậu. Grit cười tâu toét với Khan đang khuyến khích cậu. Tôi là hậu duệ Pacma cơ mà. Tại sao tôi nên thu mình lại trước giới quý tộc chứ? Và đừng nói như thể chúng ta phải tạm biệt. Tôi vẫn sẽ đến lò rèn như trước đây. Ngay cả khi tôi đã cưới Irene. Ông đã quên à? Tôi là người kế vị của ông mà. Grit, thật khó chịu khi phải giúp đỡ một ông già nghèo khổ và bệnh tật. Nhưng Grit không hề thể hiện là một người như vậy. Khan rất xúc động và nước mắt cuối cùng đã tràn xuống. Grit đưa cho ông một chiếc khăn tay và nói. Con trai của ông đã yêu cầu tôi rằng hãy giúp anh ấy chăm sóc cha của mình. Đó không phải là một lời nói dối. Trước đây, Grit đã đến nghĩa trang của gia đình Khan với ông và gặp các hồn ma trong khi Khan ngủ gục. Trong số những hồn ma đó, tổ tiên Khan đã cho cậu manh mối để có được kiếm pháp Bắc Ma. Và con trai Khan đã yêu cầu Grit chăm sóc cha mình. Một người con trai lo lắng cho cha mình ngay cả sau khi chết. Grit quý Khan và cảm động trước sự tận tâm của con trai ông. Vì vậy cậu đã cố gắng làm tốt vì Khan. Tất nhiên, đó không phải là một ưu ái vô điều kiện. Thành thật mà nói, Một số hành động của Grid đã được tính toán để kế thừa lò gen. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu Quý Khan thực sự. Cảm xúc đó vẫn còn. Sau đó biểu hiện của Khan bắt đầu khựng lại. Grid, tại sao khăn tay của cậu bẩn vậy? Đây có phải là một miếng rẻ không? Nó không phải là một miếng rẻ. Nó là một chiếc khăn tay. Nhưng tôi đã lâu không rửa nó. Vì vậy nó trông giống như một miếng rẻ. Ha ha ha, chà, không sao đâu. Ông có chết được đâu nếu lau nước mắt bằng một miếng rẻ. Xùy xùy, cậu tệ hơn một người vợ quá già. Tôi thấy nhẹ nhõm vì những người hầu gái sẽ chăm sóc cậu sau khi kết hôn với công nương. Mặt khác, hội Tedaka đang nhìn Grit và Khan với đôi mắt ấm áp. Grit trông tuyệt vời trong mắt họ. Grit đã chứng minh rằng người chơi và NPC thực sự có thể là bạn bè. NPC có cảm xúc giống như con người. Họ cảm thấy xấu hổ về bản thân vì đã bỏ qua thực tế này và coi NPC chỉ là một trí thông minh nhân tạo đơn giản trong một trò chơi. Sau đó cả nhóm đến lâu đài. Chào mừng. Các kỵ sĩ và binh lính đã công nhận Grit là lãnh chúa của họ. Cậu được ca ngợi như một anh hùng và sẽ trở thành chồng của công nương. Họ bước vào khu vườn trong lâu đài. Nơi có cô dâu xinh đẹp chờ đợi Grit. Grit, công nương Irene, chiếc váy trắng tinh làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Bây giờ Irene, người đang nở một nụ cười ngại ngùng đã đủ xinh đẹp để so sánh với Yura và Jisuka. Ách, người phụ nữ xinh đẹp và quý phái này đã bị Grit cướp đi. Vanner nuốt nước mắt. Sau đó, anh phát hiện ra kỵ sĩ Blan đang khóc với nước mũi và cảm thấy cảm thông với anh ta. Cô cũng vậy, công nương Irene, chàng, hai người trao nhau ánh mắt khi lễ cưới hoành tráng được tổ chức. Hàng chục vị quý tộc cao cấp từ khắp vương quốc cũng như các phái viên nước ngoài đã có mặt. Bài phát biểu của bá tước Stam và thông điệp chúc mừng từ sứ giả của vua đã làm tăng bầu không khí trang trọng. Có những đặc phái viên nước ngoài và thậm chí là một lời chúc từ nhà vua. Thật không phải cường điệu khi nói rằng bá tước Stam là một trong những người có quyền lực lớn nhất của vương quốc. Jisuka ngưỡng mộ, cô chỉ đi theo Irene vì Grit, nhưng bây giờ dường như đó là quyết định sáng suốt theo nhiều cách. Bất kể mình nghĩ thế nào về nó, Grit thực sự tuyệt vời. Jisuka nghĩ và nở một nụ cười. Sau đó, ban nhạc của quân đội bắt đầu chơi nhạc nhẹ nhàng và vui vẻ. Hàng trăm người cùng xem Grit và Irene trao nhau lời thề yêu thương. Hai người có thể sẽ tôn trọng và yêu thương nhau cho đến khi trở thành ánh sáng và quay về bên cạnh nữ thần Rebecca. Tôi thề, không ai nói điều đó trước. Grit và Irene trả lời cùng một lúc và các vị khách vui mừng như thể họ là bạn tâm giao. Hãy chia sẻ dấu hiệu cam kết của hai người. Dấu hiệu cam kết. Grit không thể hiểu được các thuật ngữ đó. Gia đình cô dâu đã phụ trách tất cả các công việc chuẩn bị cho đám cưới. Vì vậy cậu không thể không hoảng loạn. Rồi Irene đưa cho cậu một cặp nhẫn. Đó là chiếc nhẫn vàng đẹp nhất với một viên kim cương ở giữa. Hãy đeo những chiếc nhẫn này lên tay của chúng ta. Irene rụt rè nói. Khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy đáng yêu đến nỗi Grit đã cầm chiếc nhẫn nhỏ lên với đôi bàn tay run rẩy. Sau đó, cậu đeo nó lên ngón tay Irene. Irene cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Grit. Sau đó, một cửa sổ thông báo lóe lên trước Grit. Bạn đã đeo nhẫn cam kết. Nếu bạn đi với người đeo cùng chiếc nhẫn, hiệu ứng đặc biệt sẽ xảy ra. Bạn đã cam kết tình yêu vĩnh cửu với Irene Winston von Stam. Bạn đã trở thành chồng của một phụ nữ. Bây giờ bạn có thể kiểm tra thông tin bất động sản bằng cách sử dụng quyền hạn của chồng công nương. Tuy nhiên, bạn không có quyền quyết định chính sách bất động sản. Bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn và có tiếng nói mạnh mẽ hơn khi vợ của bạn thích bạn hơn. Nếu vợ bạn thích bạn cực ít, trường hợp xấu nhất là ly hôn. Hãy cẩn thận, bạn đã trở thành con rể bá tước. Chỉ số quý tộc đã được mở. Tất cả các chỉ số tăng thêm 20. Bạn có thể giao thiệp với giới quý tộc. Bạn sẽ nhận được mức lương hàng tháng là 500 vàng. Grit há hốc miệng. Tài sản của cậu dường như đã tăng lên nhờ cô dâu xinh đẹp, giỏi giang và tốt bụng. Mặt khác, Bá tước Stam nhìn cô con gái của mình đỏ mặt khi Grit đeo chiếc nhẫn cho cô. Và ông bất ngờ thấy Khan. Ông đến gần Khan và đưa cho ông một ly. Ông có phải là người bạn của Grit không? Khan ngạc nhiên nhìn lên và hỏi. Tại sao một người vĩ đại như lãnh chúa lại quan tâm đến một người như tôi? Chấm, đừng nói chuyện như thế. Không phải ông là thợ rèn nổi tiếng miền Bắc và là bạn của con rể tôi sao? Thật vinh dự khi được nói chuyện với ông. Đúng, vậy. Sau đó là một cuộc nhậu nhẹt. Hầu hết mọi người uống rượu như nước lã trong khi chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Vanner và Blan đã say rượu cùng nhau và nguyền rủa chú rể. Khiến kỵ sĩ Phoenix trục xuất họ. Có những đặc phái viên nước ngoài và các quý tộc cao cấp đã cười nhạo khi biết rằng chú rể là thường dân. Nhưng tâm trạng tốt vẫn được duy trì vì Faker đã bí mật làm họ choáng váng và đặt họ ngủ ở một góc. Mặt khác, người dân và người chơi ở Winston đều đang ăn mừng. Có một không khí lễ hội của pháo hoa và âm nhạc. Công nương Irene đã kết hôn. Cô ấy cưới anh hùng của chúng ta. Tôi hy vọng rằng họ sẽ sinh con trai. Đúng, tôi đang rất mong chờ tương lai. Các NPC biết rằng đối tác kết hôn của Irene là Grit và nhảy múa với niềm vui. Tuy nhiên, người chơi thì không biết chi tiết và không quá quan tâm đến cuộc hôn nhân của Irene. Họ vui mừng về những việc khác. Irene công nương của Winston đã kết hôn và chúc phúc cho mọi người. Tất cả các sản phẩm trong Winston sẽ được miễn thuế trong 10 ngày tới. Người chơi đặt Winston làm nơi cư trú sẽ tăng 50. Kinh nghiệm và tăng 30. Tỷ lệ rơi đồ trong 15 ngày tiếp theo. Người chơi đã định cư ở thành phố hoặc làng dưới sự cai quản của bá tước Stam sẽ được tăng 30. Kinh nghiệm và tăng 15. Tỷ lệ rơi đồ trong 10 ngày tới. Thật là may mắn. Hàng triệu người chơi trên lãnh thổ bá tước Stam bắt đầu săn lùng giáo giết để tận dụng cơ hội này. Người chơi khác cũng nghe thấy những tin đồn và chuyển đến vùng lãnh thổ bá tước Stam để trải nghiệm sự kiện này. Khiến những khu vực này có sự gia tăng dân số khổng lồ. Trong số đó, số lượng dân số đến Winston là nhiều không đếm xuể. Nhưng dân số Winston đã quá đông. Nên những người chơi dự định chuyển đến Winston đã buộc phải chuyển tới những ngôi làng khác gần Winston. Những ngôi làng đó bao gồm Byron, được quản lý bởi hội Tedaka. Làng Byron là một lãnh thổ trực thuộc Winston và kết quả là nó đã có thể đạt được sự tăng trưởng to lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Hàng ngàn người di cư mỗi ngày, hàng trăm ngôi nhà mới được xây dựng, số lượng cửa hàng tăng lên và nền kinh tế đang bùng nổ. Chuyện này là sao? Mình bận quá vậy. Jisuka và hội Tedaka đã phát khóc. Nếu xu hướng này tiếp tục, tiền sẽ đổ vào nhưng họ rất lo lắng về việc sẽ quá bận rộn để có thời gian cày cấp. Giờ thì hãy quay trở lại vấn đề động phòng. Grit đang khỏa thân và đứng trước Irene đang khoe ra cơ thể trắng mịn của cô. Xinh đẹp, thiếp xấu hổ. Irene có xương chậu rộng và chân tay thon dài giống như một người mẫu. Ngực của cô ấy chỉ ở cỡ vừa làm cho nó không phù hợp với khẩu vị Grit. Nhưng Grit không hề thất vọng. Hình dạng của bộ ngực Irene là hoàn hảo và sự hài hòa của màu sắc thật tuyệt vời. Các chi tiết cụ thể sẽ bị bỏ qua. Irene, ôi trời, Grit phấn khích hạ Irene xuống giường. Sau đó, cậu ta ngay lập tức sử dụng các kỹ thuật được mô tả trong cuốn sách cậu ta đọc được trước khi truy cập Satisfy. Các kỹ thuật rất độc đáo. Các chi tiết cụ thể sẽ bị bỏ qua. Bất cứ khi nào những ngón tay dài và cứng của Grit quét qua làn da trắng và mềm của Irene thì các chi tiết cụ thể sẽ bị bỏ qua. Grit, Irene rơi nước mắt khi được bao trùm bởi những cảm xúc mà cô chưa bao giờ trải qua trong 20 năm cuộc đời. Khoái cảm mà cô cảm thấy lớn đến nỗi cô gần như sợ hãi. Thiếp sợ, thiếp thấy như một người khác. Cảm giác như thiếp sẽ bay đi đâu đó. Bàn tay Grit mang lại cho cô niềm vui đến nỗi thật khó tin Grit là một trinh nam. Lý do Grit có thể thực hiện các kỹ thuật tay tuyệt vời như vậy không phải là vì anh ta đọc cuốn sách đó. Mà vì anh ta được hưởng lợi từ chỉ số khéo léo cao của mình. Sự kết hợp giữa các chỉ số và danh hiệu của Grid khiến hiện tại cậu có hơn 1.500 khéo léo, vượt qua giới hạn của con người. Đôi khi tinh tế, đôi khi mạnh mẽ, Grid có thể kiểm soát nhịp độ một cách hoàn hảo khi hai tay cậu vuốt ve khắp cơ thể Irene. Nó gần như đủ để phong cho Grid danh hiệu. Vua vuốt ve, Grid, nhanh hơn, Irene. Irene ngước nhìn Grid với vẻ mặt khao khát. Khoảnh khắc cậu bắt gặp ánh mắt đó, lý trí bị buông bỏ. Cậu hít một hơi thật sâu vì lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời. Các chi tiết cụ thể sẽ bị bỏ qua. Grid, thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng. Khi đêm càng muộn, cường độ khoái cảm của Irene càng tăng. Kết hợp với các hiệu ứng danh hiệu, sức mạnh của Grid vượt qua 1.600 và thể lực của cậu vượt qua 1.000. Do đó, Grid có thể sánh ngang với vị vua trịch huyền thoại, Legendary Viking. Nhờ đó, Irene được bao trùm bởi những khoái cảm mà phụ nữ bình thường chưa từng trải qua. Các chi tiết cụ thể sẽ bị bỏ qua. Irene đã thích bạn nhiều. Tình yêu của Irene đối với Grid ngày càng lớn hơn mỗi khi cậu di chuyển vòng eo của mình. Các chi tiết cụ thể sẽ bị bỏ qua. Vì vậy, đêm đầu tiên là một thành công lớn. Grid đã có thể đạt được độ ưa thích tối đa của Irene chỉ trong một đêm. Cách chương.